Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1064, người sáng lập. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, miệng rất ngọt nha. Ti nói cái này thần văn đan đối với ta tới nói xác tác dụng không phải rất lớn. Thế nhưng, dùng để bổ chút hồn nguyên chi lực cũng không tệ lắm. Tốt, ta thu. Phạm Đông Ly tuy nói giống như một ẩn giả, thế nhưng, tại thần văn đan trước mặt vẫn là thất thố. Mặc dù lời nói được ung dung, nhưng thủ nhưng là rất thành thực. Một thanh liền nhận lấy. Hơn nữa, cẩn thận cất vào bình thuốc. Đây chính là hắn thành thần cơ sở. Hội trưởng, ta không rõ. Thần Triệu A đấu cũng liền thiên đế đỉnh phong cảnh mà thôi. Hội trưởng ngươi sớm thì đạt đến. Ta tin tưởng, giống như Cửu Long Thiên Đế, Thành Vệ ngày đầu mục, còn có Thiên Ngoại Thiên Tám đại thế gia đám tông chủ phỏng chừng đều là loại cảnh giới này. Vì sao mọi người còn phải đánh vỡ đầu đi giành cướp tiến nhập địa thần chủng danh ngạch? Triệu Tinh Thần hỏi, ai, có nhiều thứ ngươi khả năng sai rồi. Phạm Đông Ly thở dài, ánh mắt có chút mê ly đang nhìn bầu trời. Mời hội trưởng công khai. Triệu Tinh Thần hỏi, Triệu A đấu căn bản cũng không phải là thiên đế hoàng nguyên cảnh đỉnh phong. Phạm Đông Ly khẽ, lắc đầu, khó nói hắn chính là bán thần. Không đúng, Triệu Cát trước đây là bán thần. Bao nhiêu người vây công hắn mới bỏ mình. Triệu A đấu có người nói người này là cái người điên vì võ. Cũng không có xuất hiện vây công người. Tại không có cường giả vây công dưới điều kiện, bán thần làm sao lại chết? Triệu Tinh Thần nói, kỳ thực, ta cùng Cửu Long Thiên Đế cùng với Thành Vệ mỗi ngày chủ. Còn người nữa nói tám đại tiên tông xếp hạng thứ ba đám tông chủ vẫn có tương đương chênh lệch. Phạm Đông Ly nói, làm sao lại như vậy? Hội trưởng bước vào thiên đế hoàng nguyên cảnh vậy cũng có mấy vạn năm. Bọn hắn cũng không sai biệt lắm. Triệu Tinh Thần nói, không phải. Bọn hắn cũng không phải là thiên đế hoàng nguyên cảnh, mà là thiên tôn. Phạm Đông Ly nói, thiên tôn là cái cảnh giới gì? Ta làm sao từ không nghe người ta nhắc tới. Chính là trước đó không lâu mới vừa phi thăng sau khi Long cũng không nhắc qua thiên tôn. Triệu, Tinh Thần hung hăng ngạc nhiên. Thiên tôn chính là thiên đế hoàng nguyên cảnh bên trên một tầng thứ. Là tiến nhập thần nhân quá độ giai đoạn. Cái gọi là bán thần kỳ thực cũng không tính là một cảnh giới. Bởi vì bán thần người đầu tiên muốn độ kiếp, mà bọn hắn không nguyện ý phi thăng thần giới. Cho nên, ngạnh sinh sinh kháng qua thần kiếp sinh tồn tại tiên giới. Bất quá, bán thần cũng có khổ não. Tuy nói bọn hắn tại tiên giới là vô địch tồn tại. Thế nhưng, mỗi trăm năm lại phải tiếp thu thần lôi thanh tẩy. Nếu như có thể qua, ngươi còn có thể phi thăng, thậm chí còn có thể tiếp tục tại tiên giới. Nếu như làm khó dễ, hôi phi yên diệt, liền hồn phách đều không có cơ hội chuyển thế đầu thai. Hơn nữa, theo ngươi tại tiên giới thời gian càng dài, mỗi lần kiếp lôi cũng càng ngày càng cường đại, cho đến đem ngươi nổ hôi phi yên diệt. Dù sao, lão thiên là không cho phép ngươi như vậy siêu nhiên cường giả tại tiên giới hoành hành bá đạo. Vậy coi như rối loạn giới quy. Phạm Đông Ly nói. Cái kia thiên tôn là cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Thiên tôn không có cảnh giới nhỏ. Chỉ có một cảnh giới. Vậy chính là thiên tôn. Kỳ thực, trước đây nói ngoại giới không thể sản sinh thiên đế cường giả. Thuyết pháp này là không chính xác. Xác thực mà nói, cần phải là không có khả năng sản sinh thiên tôn cảnh cường giả. Thiên tôn trong cơ thể đựng thần ý. Cho nên, bọn hắn bắt đầu lấy thần khí coi như tài nguyên tu luyện. Vì vậy, thiên tôn cơ bản trên đều là ở tại khảo công thiên. Thành vệ ngày, cửu long ngày dạng này thiên ngoại ngày. Bởi vì, chỉ có những địa chủ này trong không khí còn đựng một tia mỏng manh thần khí. Nếu không, nếu như thiên tôn tại địa phương khác ngây người lâu lắm, công lực không vào trái lại sẽ lui bước. Đương nhiên, đại đa số là dừng bước không tiến. Thiên tôn theo đuổi là phi thăng thần vực. Bọn hắn đương nhiên không cam lòng dừng bước. Bất quá, Đừng nhà thế lực tối đa cũng chỉ có 1 đến 2 vị thiên tôn. Triệu A Đấu là thiên tôn đỉnh phong. Cho nên, các nhà sẽ giành cướp. Cũng nghĩ ra được nó di bảo. Kỳ vọng bản nhà thế lực lại ra 1 vị thiên tôn. Nếu như trên đời này cái nào nhà thế lực lại ra 1 cái thiên tôn. Cơ bản bên trên khả năng liền có thể nhất thống toàn bộ thiên giới. Phạm Đông Ly nói. Vậy chúng ta khảo công thiên há không nguy hiểm? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên nguy hiểm. Nếu như bọn hắn hiểu cho chúng ta khảo công thiên không có 1 cái thiên tôn lời nói. Cái này khảo công thiên đã sớm không tồn tại. Phạm Đông Ly nói. Chẳng lẽ còn có khác bí mật? Triệu Tinh Thần sửng sốt. Hỏi. Ha ha. Bọn hắn đều cho rằng Trương Hiếu Long còn sống. Phạm Đông Ly cười. Trương Hiếu Long là ai? Triệu Tinh Thần hỏi. Ta khảo công thiên chi chủ. 10 mấy vạn năm trước cũng đã thành tựu thiên tôn chi vị. Kỳ thực, ta với ngươi nói thật lời nói. Hắn sớm đã không có. Đây là có quan ta khảo công thiên bí mật lớn nhất. Người muốn nhớ lấy. Triệu Tinh Thần. Không lâu tương lai. Cái này khảo công thiên ta đem giao cho ngươi. Thủ hộ bí mật này cũng tương đương với đang bảo vệ ngươi. Nếu không, khảo công thiên bị bọn hắn diệt. Ngươi đúng là khảo công thiên lớn nhất tội nhân. Phạm Đông Ly nói. Nếu như muốn triệt để khống chế khảo công thiên ủy viên hội. Ta nghĩ có cần phải đổi 1 nhóm người. Triệu Tinh Thần nói. Thế nào làm ngươi tự quyết định chính là. Ta không can thiệp. Phạm Đông Ly nói xong. Ném cho Triệu Tinh Thần 1 tấm lệnh bài. Đây là khảo công thiên hội trưởng lệnh. Gặp lệnh như gặp ta. Gặp phải 1 ít xử lý không được chuyện thời điểm bày ra. Muốn liên lạc với ta chỉ cần đi vào trong phá nhập thần văn là được. Được rồi. Người trước đi thôi. Ta phải nghỉ ngơi. Sau khi ra ngoài liền thấy Chu Tử Thọ. Hắn mắt có chút hồng. Chu huynh. Đó cũng không phải bản ý của ta. Triệu Tinh Thần đuổi vội vàng giải thích nói. Không trách ngươi. Ta tức giận là Chu Đạo Toàn cùng Tôn Thành Trương bọn hắn. Mấy cái này lão cẩu. Vừa rồi thế mà chiêu khai thường lý ủy viên hội. Đường đường đem ta cho gỡ. Hơn nữa. Còn nói gió mát lời nói khí lão tử. Luôn có 1 ngày. Ta sẽ để bọn hắn đẹp mắt. Chu Tử Thọ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta ngược lại có 1 chủ ý. Triệu Tinh Thần nói. Người nói, ta cứ duy trì như vậy là được. Chu Tử Thọ hoàn toàn chính xác cho cực kỳ tức giận. Nếu như công lực của ngươi tấn cấp đến huyền nguyên cảnh. Đến lúc đó, ta trước cùng Chu Đạo Toàn khiêu chiến. Đến lúc đó, hắn tất bại, mà ngươi lập tức tiếp lấy hướng hắn khiêu chiến. Hắn khí chính không có chỗ mà phát. Hơn nữa, muốn nhục nhã ngươi để giảm bớt mặt mũi của mình. Nhưng là hắn biết ngươi không được tốt lắm. Cho nên, khẳng định rất xem thường ngươi. Đến lúc đó, ngươi đột nhiên bạo phát. Đánh cho hắn gọi mẹ. Triệu Tinh Thần nói. Cái kia làm sao có thể. Ta mới vừa tấn cấp. Không có khả năng lại tấn cấp. Chu Tử Thọ lắc đầu. Ta từ có biện pháp. Ngươi đi theo ta. Chúng ta cùng đi tìm Tiếu Thiên Hạ. Triệu Tinh Thần nói. Tốt. Tiếu Thiên Hạ cũng phiền muộn, ta bị đánh rơi xuống đi. Hắn gặp họa theo, Chu Tử Thọ gật đầu. Không lâu có liên lạc Tiếu Thiên Hạ, trực tiếp cười phủ mà đi. Chúng ta hiện tại cái gì cũng không nói lời nào. Ta giúp ngươi 2 đề công, nhìn một chút có thể hay không tấn nhất cấp. Triệu Tinh Thần nói. Nếu như ngươi có biện pháp, ta Tiếu Thiên Hạ từ đó về sau nghe lời ngươi. Tiếu Thiên Hạ nói. Chu Tử Thọ chính là ngươi Triệu gia nô tài. Ta chỉ cần báo thù. Chu Tử Thọ cắn răng nói. Chu huynh cũng khó a. Mất đi thường lý ủy viên sau đó. Chu gia chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Tiếu Thiên Hạ nói. Ngươi là nói sách ra. Triệu Tinh Thần nói. Trước đây Chu huynh là thường lý ủy viên. Sách ra còn không dám trắng trợn. Hiện tại không đồng dạng. Sách ra có thể toàn diện buông ra đả kích Chu gia. Đến lúc đó, lại tăng thêm Tôn Thành Trương phía sau đâm dao nhỏ. Chu gia nguy hiểm, Tiếu Thiên Hạ nói. Ta nhất định phải lần nữa đánh vào thường lý ủy viên hội. Chu Tử Thọ nhéo 1 cái quả đấm. Cái kia tốt. Ta mang bọn ngươi đi một chỗ tốt tấn cấp, xác suất thành công lớn hơn. Triệu Tinh Thần gật đầu, đem hai người đưa vào Ma Yêu Thiên, ăn vào thần văn đan. Sau đó, hai vị này cái mông ngồi tại Trường Sinh Thiên Lâm ra thiên mạch bên trên. Bên trái có Trấn Long Thạch tương trợ. Cuối cùng trăm năm, làm muôn hình vạn trạng lúc, đã sớm tiến nhập Ma Yêu Thiên tu luyện chui luyện hoa quả phủ một chút thiên tài nhóm đều sợ ngây người, bởi vì bọn hắn thấy được có người dưới mông xuất hiện tam trọng, tứ trọng pháp tòa, xem cái nào, thiên đế a, đối với một cái thiên nguyên cảnh, một cái huyền nguyên cảnh. Buổi chiều, Thiên Lang lặng lẽ đến, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.